Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, chương 91, phản kích. Hai người kia hẳn là tách ra chạy trốn, ta đuổi theo cơ giới điểu truy tung cái kia. Thứ hai nữ vương cũng ở một bên nhìn xem, nàng lập tức nói, cơ giới điểu truy cái kia không thể nghi ngờ quan trọng hơn. Coi như hai bên đều có cự thần binh. Nhưng vô luận là nàng vẫn là lực thần binh, sức chiến đấu đều so thứ ba nữ vương bên này mạnh hơn. Truy tung càng quan trọng hơn đào phạm đương nhiên. Tốt, thứ hai nữ vương đã là nghĩ kỹ thứ ba nữ vương nếu là không đáp ứng. Nàng liền muốn dùng lý phục người, nhưng để cho nàng ngoài ý muốn chính là thứ ba nữ vương tựa hồ không cần suy nghĩ, đáp ứng đề nghị của nàng. Mặc dù trong lòng kỳ quái, nhưng thứ hai nữ vương cũng không nghĩ nhiều, liền hướng về cơ giới điểu vị trí đuổi tới, lập tức tìm ra tên kia lại nói. Thứ hai nữ vương chỉ là biết, cơ giới điểu truy tung người là trọng yếu nhất đào phạm, mà thứ ba nữ vương lại là biết càng nhiều chuyện hơn. Thái Dương thành mê cung dưới mặt đất khu vực rơi xuống cùng Trần Binh có quan hệ. Nhưng thứ ba nữ vương biết chỉ là Trần Binh chính mình. Hắn không thể nào làm được. Cho nên Trần Binh chỉ là nguyên nhân dẫn đến cơ giới điều truy tung. Đương nhiên sẽ không là Trần Binh. Dùng tên kia tính cách. Cùng một người khác tách ra chạy trốn. Hơn phần nửa là đang suy nghĩ làm cái gì tập kích. Thứ ba nữ vương muốn tìm đến hắn. Thương lượng với hắn. Âm thầm giúp hắn một chút. Để cho hắn chạy trốn, tâm niệm vừa động, thứ ba nữ vương hướng về hư hư thực thực Trần Binh chạy trốn phương hướng đuổi tới. Một bên khác, thứ hai nữ vương, tìm được, này đào phạm tốc độ không nhanh, chúng ta lập tức bắt lấy nàng. Tại cơ giới điều chiếu xạ truy tung dưới, gan ma không chỗ trốn chạy, mà nàng tự thân tốc độ so sánh cự thần binh mà nói chênh lệch quá lớn. Rừng cây ngăn cản cũng không cách nào đền bù to lớn tốc độ chênh lệch. Thứ hai nữ vương rất nhanh đuổi đi theo. Tại thứ hai nữ vương mệnh lệnh dưới, lực thần binh đột nhiên hướng về phía gan ma đuổi theo. Tại cơ giới điểu đỏ sậm ánh sáng dưới, lực thần binh như thái sơn áp đỉnh tới gần gan ma. Khoảng cách gan ma chỉ có khoảng mười mấy thước. Nhưng ngay lúc này, tại lực thần binh dưới chân, lại là lặng yên xuất hiện một bóng người. Bóng người này thật nhanh dọc theo lực thần binh thân thể đi lên leo lên. Nhưng lực thần binh lại là hoàn toàn không có phát giác được có người bò tới trên thân thể của nó. Bắt lấy nàng, thứ hai nữ vương trầm giọng hét lớn. Lực thần binh bàn tay lớn hướng gan ma nắm tới. Mà âm thanh âm vang lên đồng thời. Bóng người kia lại là đi tới thứ hai nữ vương sau lưng. Lạnh buốt dao găm gác ở trên cổ của nàng. Dừng tay đi. Mang theo sát khí thanh âm tại thứ hai nữ vương vang lên bên tai. Lực thần binh động tác bỗng nhiên ngưng tụ, kinh ngạc nhìn phía đột nhiên xuất hiện tại thứ hai nữ vương sau lưng Trần Binh. Không phải nó không giúp thứ hai nữ vương, mà là nó thật không biết Trần Binh là khi nào bò tới trên người nó. Cái kia cơ giới điểu. Lực thần binh tùy theo ngẩng đầu một cái, nhìn phía bầu trời cơ giới điểu, biết là cái kia cơ giới điểu xảy ra vấn đề, chỉ có này cơ giới điểu mới có thể làm đến cô lập chung quanh đối Trần Binh cảm giác. Nó nếm thử thăm dò chung quanh, khác cũng không có vấn đề gì, nhưng Trần Binh phảng phất không tồn tại như thế. Lực thần binh đoán được không sai, Trần Binh đắc thủ về sau. Gan ma tay khẽ vẫy, ở trên trời cơ giới điểu, liền rơi xuống trên vai của nàng. Trần Binh cùng gan ma bị hai cái cự thần binh đuổi đến vốn là chật vật vạn phần. Nhưng xuất hiện lần nữa cơ giới điểu lại là cho Trần Binh cơ hội phản kích. Cái thứ nhất cơ giới điểu Trần Binh phá hủy lúc, hắn thuận tay cầm đi hài cốt, vốn là muốn lấy về tới lãnh địa, khiến cho gan ma phân tích. Xem có hay không có thể mô phỏng. Nếu có thể hàng loạt mô phỏng, địch nhân của hắn sẽ không chỗ che thân. nhưng không nghĩ tới, cơ giới điểu còn có cái thứ hai, có người khống chế nó, lần nữa đuổi theo, nghĩ để cho hai người không thể nào đào thoát. Trần Bình lúc này xuất ra cơ giới điểu thi hài khiến cho Ganma phân tích phá giải. Hắn mơ hồ đoán được, khống chế này cơ giới điểu, hơn phân nửa là cùng Ganma có cùng loại năng lực thần ca. Thần ca có thể khống chế từ xa cơ giới điểu. Ganma phân tích phá giải về sau, chiếm lấy cơ giới điểu quyền khống chế là cực kỳ khả thi. Mà Trần Bình đoán không lầm, Ganma phân tích phá giải cơ giới điểu hạch tâm về sau, tùy theo liền cưỡng ép chiếm lấy cơ giới điểu quyền khống chế. Sau đó Trần Bình giả tạo ra chia ra chạy trốn dấu hiệu, dẫn dụ thứ hai nữ vương tới. Nếu là tới chính là thứ ba nữ vương, Trần Bình cũng liền tốn nhiều chút thời gian đổi một cái sự tình. Dù sao hắn nhưng là cùng thứ ba nữ vương có một chân người. Thứ hai nữ vương là bị cái hố định, không được liền là thứ hai nữ vương. Trần Bình cũng không cần phí nhiều ý nghĩ như vậy, trực tiếp dùng cơ giới điều năng lực cô lập tin tức của hắn. Trần Bình là hiểu rõ nhất cự thần binh người một trong. Cự thần binh vốn chính là bằng vào cảm ứng tới chung quanh. Cơ giới điểu cô lập tin tức của hắn về sau. Đối lực thần binh mà nói, Trần Bình liền là một cái không tồn tại người. Ngươi, thứ hai nữ vương chậm chạp quay người, khiếp sợ nhìn qua Trần Bình. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, mắt thấy là phải bắt lấy đào phạm, cũng là bị người giết chắp sau lưng, đã rơi vào địch thủ. Làm sao bây giờ đâu? Nếu là nàng tự mình một người, sự tình còn dễ nói. Nhưng một bên còn có Zeluoni tại. Zeluoni lại bởi vì nàng tại trên tay địch nhân, liền sẽ thả đi địch nhân sao? Không có khả năng. Nàng không sẽ trực tiếp đối nàng động thủ, nhưng không để ý tới an nguy của nàng. Cưỡng ép bắt lấy đào phạm tuyệt đối là sự chọn lựa tốt nhất. Vô luận như thế nào làm, nàng đều sẽ có chỗ tốt cực lớn. Thành chủ biết, cũng sẽ không đối nàng có ý kiến. Phanh phanh phanh, cách đó không xa, ác và cự thần binh nhanh chân chạy vội tới. Thứ hai nữ vương tâm lập tức chìm vào cốc đáy. Nàng hết sức muốn phản kháng, nhưng là phát hiện, tối đa cũng liền cùng này đào phạm tới cái đồng quy vu tận. Khiến cho lực thần binh tại nàng sau khi chết, giết chết đào phạm mà thôi. Nhưng làm như vậy, loại trừ tiện nghi thứ ba nữ vương ở ngoài, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thả nàng, ác ma cự thần binh tại hơn 10 mét có hơn dừng lại. Thứ hai nữ vương lạnh lùng thanh âm truyền đến. Thứ hai nữ vương nghe vậy, kinh ngạc nhìn phía thứ ba nữ vương, trong lúc nhất thời hoài nghi mình nghe lầm. Thả nàng, không có khả năng. Thả nàng, lại để cho các ngươi truy sát ta sao? Trần Bình thanh âm khàn khàn, khẽ cười nói, hắn vẫn là che mặt, không cho thứ hai nữ vương nhận ra là hắn. Lần này huyên náo quá lớn, nếu là thành chủ biết là hắn giở trò quỷ, có thể là cái gì đều không để ý, trực tiếp tới tìm hắn lãnh địa phiền phức. Hắn lãnh địa dưới mắt còn lâu mới là Thái Dương thành đối thủ. Trò chơi thời gian cũng mới đến trung kỳ, đến tận lực tránh cho cùng Thái Dương thành chính diện là địch. Không, thả nàng, ta cam đoan không truy các ngươi. Nhưng không thả nàng, các ngươi cũng đừng nghĩ rời đi. Thứ ba nữ vương vô cùng cường thế nói. Nữ nhân này, làm cái quỷ gì? Trần Bình là dự định bắt đi thứ hai nữ vương làm tù binh. Thứ ba nữ vương cùng thứ hai nữ vương bất hòa. Nàng hẳn là vui thấy hắn thành mới đúng, nhưng nhìn thứ ba nữ vương bộ dáng, là thật không có ý định khiến cho hắn mang đi thứ hai nữ vương. Buông ra nàng cũng không phải là không thể được, nhưng ta được cam đoan ta an toàn của mình. Như vậy đi, ngươi dùng ngươi cự thần binh mang theo nàng cùng hai người chúng ta cùng đi. Ngươi cùng nàng cự thần binh lưu tại nơi này chờ đợi. Rời đi đầy đủ khoảng cách xa về sau, người cự thần binh mang nữa nàng trở về. Không rõ ràng thứ ba nữ vương tính toán gì, Trần Bình hơi suy nghĩ một chút, liền muốn cái biện pháp bảo đảm chính mình an toàn. Có khả năng, thứ ba nữ vương suy nghĩ một chút, đáp ứng, cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.